Tết mãi chơi tam khúc, không hay anh đến sau lưng, ghé lại gần em mạch nước, kết luôn sẽ phao mã hồng. Ôi ván bài em đó quá, đỏ theo đôi má ngày xuân. Em có ăn trầu đâu nhỉ, mà sao người thấy bâng khuâng. Nắng mới rọi vào sông cửa, rung rinh bóng lá cành rồi. Năm đó em 16 tuổi, trăng tròn anh chẵn đôi mươi. Từ độ mỗi mùa hoa nở, pháo xe lại đời cánh bài. Có độ anh về có độ, vắng anh mấy chục mùa xuân thấm thoát, nhớ thương buồn giận chén nhau. Một bức tranh tình bạt ngạt, quy thay cái thuở ban đầu. Dù tóc đời ta điềm trang, bể dâu thời thế vội pha. Em à có bài tam khúc, vẫn thơm nguyên vẹn tình ta. Mãi trời tam cúc, không hay anh đến sau lưng, ghé lại gần em mạch nước, kết luôn xe pháo mã hồng. Ôi ván bài em đỏ quá, đỏ theo đôi má ngày xuân. Em có ăn trâu đâu nhỉ, mà sao người thấy bâng khuâng. Nắng mới rọi vào sông cửa, rung rinh bóng lá cành rồi. Năm đó em 16 tuổi, trăng tròn anh chẵn đôi mươi. Từ độ mỗi mùa hoa nở, pháo xe lại đời cánh bài. Có độ anh về có độ, vắng anh em cứ mong hoài. Mấy chục mùa xuân thấm thoát, nhớ thương buồn giận chén nhau. Một bức tranh tình bạt ngạt, quy thay cái thuở ban đầu. Dù tóc đời ta điềm trang, bể dâu thời thế vội pha. Em à có bài tam khúc, vẫn thơm nguyên vẹn tình ta. Dù tóc đời ta điềm trang, bể dâu thời thế vội pha. Em ạ à, có bài tam khúc, vẫn thơm nguyên vẹn tình ta.